truyện ngôn tình Anh phát bệnh rồi em đến đây, tác giả Quỷ Miêu Tử, diễn đọc PT. Tập 16, chương 73, cây vạn tuế trổ bông. Trên bàn ăn, Hứa Lực nhắc đến chuyện cả lớp bị đánh trượt. Nghe nói anh cho cả lớp trượt hết hả? Đường Tú ừ hử, nhìn chăm chú đĩa cá trước mặt mình. Mặc dù đao pháp chưa phải là chuẩn xác nhất, nhưng là Hứa Lực nấu mà. Cô đâu phải là thiên tài giống anh, nên anh có thể thông cảm được. Nói gì thì nói, mùi vị món cá này rất ngon. Bọn chúng chỉ là sinh viên bình thường, hơn nữa đây lại là môn học tự do, anh không cần quá nghiêm khắc đâu. Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ bình thường, hy vọng giáo sư Đường có thể hiểu được, không phải ai cũng là một thiên tài như anh. Hay à, môn học tự do, đánh trượt cả lớp, đây tuyệt đối xứng đáng ghi vào lịch sử giảng dạy của Đại học Y. Đường Tố cuối cùng cũng dời ánh mắt nhìn về phía cô, dáng vẻ của anh không ngoài dự đoán. Đó chính là dáng vẻ của một người kiêu căng, đầy tự phụ. Anh hừ lạnh, cau mày, liếc mắt sắc lẻm, chuỗi mũi dùi không phải về đám sinh viên ngu ngốc kia mà nhằm vào cô Hứa vô tội. Hứa Luật, là cô đang nói đỡ cho bọn chúng. Cô đồng tình, thương hại bọn chúng sao? Tại sao lúc nào cô cũng lãng phí tình cảm của mình ở những con người không quan trọng chút nào vậy? Đầu tiên là ai nhỉ? Quên mất rồi. Bây giờ thì đến đám sinh viên ABCD này. Nghe giọng điệu anh như vậy thì Hứa Luật biết chắc chiêu thức theo góc độ đối nhân xử thế thế này là vô tác dụng. Giáo sư Đường tuyệt nhiên không muốn hiểu về đạo lý nhân tình thế thái này. Vậy đành phải đánh vào lợi ích của anh vậy. Hứa Luật xây chuyển đầu óc rất nhanh chóng. Ngay lập tức cô lên tiếng giải thích. Cái này không phải tôi lo lắng cho anh sao? Anh nghĩ coi, nếu như đánh rớt bọn chúng, không phải chúng sẽ phải học lại ư? Không lẽ anh muốn tiếp tục dạy bọn chúng? Một lời đánh trúng điểm yếu, cô chưa quên anh đã từng nói, anh đến đây dạy học chỉ để chứng minh cho Đường Tú. Thế nhưng câu nói của cô, Đường Tú lại hiểu theo ý khác. Cô thì sao? Hứa Luật, hả? Cô có ở lại giải tiếp không? Hứa Luật lắc đầu. Hết học kỳ này tôi sẽ về lại thành phố Sang. Nói mới nhớ, kỳ thi cũng sắp hoàn tất, đã đến lúc cô phải về rồi. Nghĩ đến đây, lòng cô bất giác trùng xuống. Cô nhìn gương mặt anh tuấn của Đường Tú, nghĩ đến sau này không còn cơ hội chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp này, không khỏi mấy phần tiếc hận. Thời đại này tìm được người đàn ông anh tuấn mang đầy nét đẹp tự nhiên, không qua giải phẫu đâu phải dễ. Nhìn mà biết quý trọng đi. Liếc mắt nhìn anh một miếng, chính là cái lấy vẻ đẹp trai ấy ăn với cơm. Bữa trưa hôm nay, Hứa Luật phát hiện anh không những không ăn hết cá mà lại còn để thừa khá nhiều. Khẩu vị không tốt sao? Đúng, không có khẩu vị. Nghe Hứa Luật nói phải quay về thành phố Giang, Đường Tú tự nhiên thấy không còn ngon miệng. Ngay cả món cá anh thích nhất cũng không làm cho anh thấy hứng thú. Anh nghĩ chắc chắn là do trưa nay cách thức nấu nướng của cô gặp vấn đề, chứ anh không hề nghĩ đến chuyện kia. Anh nằm trên ghế, lấy báo che đi khuôn mặt chính mình. Anh thề với lòng, nội dung tờ báo nói gì anh không biết. Trong đầu chỉ nghĩ chuyện cô sắp trở về thành phố Giang. Thành phố Giang, không phải là nơi có người đàn ông tên gì nhỉ? Khiêm Tử... Tử Khiêm. Thật là một nơi khiến người ta thấy không dễ chịu chút nào. Tại sao cô lại muốn đến nơi bức bối đó? Đường Tú oán hận nghĩ thầm. Một tháng trước khi kết thúc học kỳ, bầu không khí nghỉ hè của Đại học Y càng ngày càng sôi động. Nghĩ mình sắp được về nhà, Hứa Luật cũng thấy xúc động. Cô đang lựa thời gian thích hợp nói với chuyện này với Đường Tú. Thế nhưng quan trọng là cô phải gặp được anh. Thời gian gần đây, số lần cô chạm mặt anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rõ ràng là hai người cùng sống một mái nhà. Ngày thường ngẩng đầu không gặp, cúi đầu sẽ thấy, vậy mà bây giờ cả ngày cũng không thấy mặt đâu. Hôm nay cô đặc biệt thức dậy từ rất sớm, lào một ly sữa đậu nành, ăn một bữa sáng đầy dinh dưỡng, cho bốn con mèo ăn, chờ đến trưa cũng không thấy anh xuống lầu. Điều này không hợp logic. Theo thói quen của anh phải dậy từ lâu rồi mới phải. Anh không bao giờ ngủ quá 8 giờ sáng. Hứa Luật thấy có điều bất thường nên chạy lên lầu mở cửa phòng. Trong phòng không thấy bóng dáng Đường Tố đâu. Mở cửa sổ, cơn gió thổi đến khiến rèm cửa tung bay. Cô vén màn cửa lên. Cành cây ngoài cửa sổ đã giải thích cho sự biến mất của chủ nhân căn phòng này. Đường Tố! Hứa Luật không kìm được, hét lớn. Người đàn ông ấu trĩ ấy leo cây trốn ra ngoài. Vì muốn tránh mặt cô sao? Nhưng tại sao lại làm vậy? Cùng lúc đó, trên một con phố ở thành phố Tân, tại băng ghế dài lề đường, một người đàn ông thân áo gió, gương mặt đầy buồn bực, nhìn người qua đường, đi đi lại lại, sau đó phân tích bọn họ. Nghề nghiệp, cuộc sống, toàn bộ những gì đã trải qua, tẻ nhạt. Mấy con người này chẳng chút hấp dẫn. Dưới con mắt của anh, phân tích những gì một người đã trải qua là một phương pháp khiến bộ não anh không bị trì trệ, chứ chẳng phải là quan tâm gì hết. Chết tiệt, đầu anh chỉ là chuyện Hứa Luật sẽ rời khỏi thành phố Tân, chỉ cần liếc mắt là biết cô sắp phải đi, hơn nữa còn muốn tìm anh nói lời chào tạm biệt. Tạm biệt quỷ ma gì cơ chứ? Hành vi như vậy rất ngốc nghếch. Anh không muốn nhìn thấy, nếu không sẽ kéo tuột IQ của anh xuống. Lý Sâm mang một túi thức ăn đến gần, ngồi xuống bên cạnh anh, đem thức ăn đặt sang một bên. Đừng hỏi anh ta tại sao lại ăn trưa ngoài đường. Chỉ mới 20 phút trước, bọn họ vừa được một nhà hàng trân trọng mời ra ngoài. Nguyên nhân cũng nhờ cái miệng quả của vị giáo sư nào đó ban tặng. Đang yên đang lành, tự nhiên lại nói đến sang tình giữa giám đốc nhà hàng và trưởng phòng, lại còn đưa ra những chứng cứ rõ ràng. Trùng hợp, vợ ông giám đốc cũng có mặt ở đó. Kết quả chính thất gặp tiểu tam. Cuộc đại chiến đặc sắc diễn ra, khiến anh ta không dám ở lại thêm một phút nào nữa. Nhanh nhanh chóng chóng, kéo Đường Tố chạy bay mất. Mấy ngày liên tiếp đều được triệu kiến, khiến trái tim nhỏ bé của Lý Sâm chịu đựng không nổi. Đường Tố cầm ly cà phê anh ta vừa mua, nhấp một ngụm, sau đó gương mặt nhăn nhó ném qua một bên. Mua đâu được thứ nước ôi thiêu này vậy? Cà phê vừa vào đến miệng, suýt chứ nữa phun ra ngoài. Anh ta cố nén, nuốt một ngụm cà phê vào bụng. Đây là tiệm cà phê tốt nhất trong khu vực này rồi. Muốn uống cà phê ngon thì tự về nhà mà pha. Cà phê mua bên ngoài làm sao sánh được với loại hạt cà phê ở căn biệt thự kia chứ. Đường Tố hiếm thấy không đã kích lại Lý Sâm, tiếp tục nhìn lơ đãng về đám người tẻ nhạt qua lại trên đường. Dáng vẻ của Đường Tố, Lý Sâm thấy giống như một chú mèo con bị chủ nhân vứt bỏ, bây giờ không biết phải trôi dạt về đâu. Đương nhiên anh ta sẽ không nói mấy lời ngu xuẩn này ra ngoài. Giữ trong bụng là được rồi, thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Có phải xảy ra chuyện gì với Hứa Luật? Lý Sâm đoán già đoán non. Hệt như đánh trúng tim đen, Đường Tố ngay lập tức quay đầu, ánh mắt tối sầm nhìn Lý Sâm, gương mặt biến sắc. Come on, mau vác mặt đi chỗ khác, đừng để tôi nhìn thấy khuôn mặt này của cậu, ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi. Lý Sâm tỏ vẻ vô tội, gương mặt của anh thì sao chứ, tuy không anh Tú như Đường Tố, Đường Nhị Thiếu, nhưng cũng không thua kém bất cứ người đàn ông nào, hiểu không? Thế nhưng câu này của Đường Tố khiến Lý Sâm rõ ràng một chuyện, đó là Đường Nhị Thiếu và Hứa Lực rõ rõ ràng ràng xảy ra vấn đề. Phương diện khác, anh ta không dám có ý kiến. Nhưng kinh nghiệm về phụ nữ, anh ta có thể khẳng định hơn nhị thiếu gia này rất rất nhiều. Lý Sâm bắt đầu đoán các khả năng nào khiến Đường Tố và Hứa Luật phát sinh rắc rối. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng duy nhất. Đường Nhị Thiếu đắc tội với người ta rồi. Chuyện Đường Tố hay đắc tội với phụ nữ, ai không biết. Đôi khi chỉ cần một câu đầu tiên thôi, ngay cả bản thân Đường Tố cũng không nhận ra. Lý Sâm hắn giọng, ra vẻ một người từng trải, truyền cho Đường Tố chút kinh nghiệm. Đừng bao giờ chọc giận đàn bà, chọc bọn họ giận thì mua hoa hay quà, rồi dùng lời ngon ngọt mà dỗ dành. Với lại, theo tớ thấy, Hứa Luật không phải dạng người hay thích gây sự, cậu cứ nói thẳng ra là được, dù sao hai người cũng đã ở cùng nhau lâu như vậy rồi, đúng không? Sặc, mấy câu này nói ra nghe cứ sao sao ấy nhỉ? Gương mặt Đường Tố hất lên đầy vẻ kiêu căng, dùng ánh mắt của người IQ cao liếc động vật kém thông minh. Việc anh ta gộp Hứa Luật chung với hai từ đàn bà, anh rất coi thường. Đừng đặt Hứa Luật ngang đà hàng với đám phụ nữ ngu xuẩn đó. Lý Sâm nghẹn họng, thầm chửi mắng mình tự dưng đi nhận xét, không phải nghĩ kế cho Đường Tố có lợi hơn sao? Hai người ngồi bên vệ đường thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người qua đường. Dù sao, nếu xét vẻ bề ngoài, hai người, Đường, Lý, đều anh tuấn bất phàm. Lý Sâm cảm thấy không dễ gì chịu. Hai người đàn ông, ban ngày ban mặt, ngồi ven đường tắm nắng. Nếu là hai mươi mấy năm về trước, là chuyện rất bình thường. Nhưng thời đại ngày nay, sơ sẩy một chút là bị hiểu nhầm, quan hệ đồng tính ngay, tức khắc. Cảm giác bị soi mói, cứ như du khách nhìn động vật quý hiếm trong chuồng. Tự nhiên đối với Đường Tố mà nói, cảm giác này trái ngược hoàn toàn. Anh cảm giác anh đang quan sát một số lượng lớn động vật, mà còn là loại động vật đầy tẻ nhạt. Ngồi yên như thế, coi đám động vật đi qua đi lại, một lúc lâu sau nhàm chán, anh duỗi đôi chân dài, đứng dậy. Lý Sâm mừng đến rơi nước mắt, ra vẻ tiểu Sâm tử cung tiễn lão Phật gia về điện. Để tớ lái xe lại đây. Đường Tố không nhận phần tốt này của anh ta. Không cần, cậu đi được rồi. Không không không, để tớ chở cậu về một đoạn. Lý Sâm ra điệu bộ trung thành, nhưng trong thâm tâm là có kế sách khác. Không sai, chính là đến coi Đường Nhị Thiếu trêu tức con gái nhà người ta như thế nào. Từ lần đầu tiên bắt gặp cảnh hai người này ở chung, Lý Sâm đã nhìn Hứa Luật bằng cặp mắt hoàn toàn khác. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô là người phụ nữ duy nhất khiến Đường Tố có thể dõi mắt chờ đợi. Nội điểm này thôi đã rất đặc biệt, hơn nữa cô lại có khả năng khiến Đường Tố hao tâm tổn sức. Vậy mới là trò hay, không biết thì không nói làm gì, bây giờ biết rồi làm sao không thể hóng hớt được chứ. Ha ha, vậy sao anh ta lại quên mất? Chén đũa kia anh ta vẫn còn để trên xe, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra dùng. Suốt đường đi, Đường Tố chỉ lầm lầm một suy nghĩ. Lát nữa khi về đến nhà, làm sao để Hứa Luật không về thành phố sang nữa? Ví như bây giờ, xác suất phát sinh tai nạn giao thông rất cao. Do đó, đừng về thành phố sang. Hoặc là tốc độ phản ứng của cô chậm như vậy, ra ngoài chỉ tạo thêm gánh nặng cho ngành giao thông vận tải, còn không thì có thể dùng bốn con mèo kia. Chật chật, bốn con mèo, đúng. Bốn con mèo kia có thể hữu dụng giữ chân cô vài ngày. Nghĩ ra không ít phương pháp lừa cô trở về, đến khi quay về biệt thự thì nghe đón anh chỉ là... Sự yên tĩnh cực độ của căn biệt thự, ngay cả Arthur cũng không ra tiếp khách. Chắc nó còn cay cú với tụi tạo hình mới. Chỉ đến bữa cơm mới ló mặt ra, dùng thức ăn để giảm bớt nỗi u sầu. Hứa Luật, Lý Sâm gọi lớn. Trước khi vào cửa, trong đầu Đường Tố chỉ nghĩ ra N cách, bây giờ thì đã tiêu tan theo mây khói. Đã đi rồi. Đi rồi. Lý Sâm ngạc nhiên. Hai người xảy ra chuyện lớn thế ư? Ngay cả bỏ nhà ra đi. Cái từ mỹ từ bỏ nhà ra đi rất đầy ý nghĩa. Vốn là cô ấy phải đi. Ngữ khí của Đường Tố đầy sầu muộn. Anh không ngờ cô lại có thể không từ mà biệt, quá thất lễ, hành vi này quá mức xuẩn ngốc và tẻ nhạt. Đáng lý anh ta, cô không nên đi. Thì anh cũng đâu cần lưu tâm chuyện phải tránh mặt cô. Lý Sâm bây giờ mới vỡ lẽ, hóa ra mấy ngày qua thái độ của Đường Nhị Gia khác biệt, ngày nào cũng triệu kiến anh cũng bởi vì nguyên nhân này. Hứa Luật phải đi. Cậu có thể đi tìm cô ấy mà, Lý Sâm đưa ra kiến nghị. Đường Tú nhíu mày. Tại sao tôi phải đi tìm cô ấy? Sau đó anh thả người xuống sofa, nhìn chiếc sofa đối diện trống rỗng. Lý Sâm nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tú như vậy, phán đoán của anh ta chính xác 100%. Triệu chứng của Đường Nhị Thiếu có thể được gọi là cây vạn tuế ra hoa. Đâu có gì khó cơ chứ, nhưng vấn đề là Đường Tú không hiểu chuyện này. Sau khi cân nhắc, Lý Sâm quyết định cây vạn tuế ra hoa trăm năm mới hiểu ra, mới biết quý trọng. Tuy nhiên cũng cần phải có chất xúc tác đúng thời điểm. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Lý Sâm đang tính ngồi xuống trên ghế sofa đối diện cùng Đường Tú, Đường Nhị Thiếu tán gẫu vài ba câu. Thế nhưng cái mông còn chưa chạm ghế, thanh âm Đường Tú truyền đến. Ai cho cậu ngồi ở đó? Đang tính kế kê mông ngồi, nghe Đường Tú nói vậy, anh ta liền kéo chiếc ghế con bên cạnh ngồi xuống. Không phải cậu nói cô ấy rất đặc biệt sao? Không phải cậu vẫn đang phải nghiên cứu cô ấy chứ? Nói đến đây, Đường Tú mới nhớ ra đề tài nghiên cứu của anh vẫn chưa hoàn thành, tâm trạng lại trùng xuống. Chịu ở cùng nhà với cô, ban đầu chỉ đơn giản tìm người có thể nấu cơm và cho mèo ăn. Ở lâu ngày, anh phát hiện cô không hề giống với những người ở bên cạnh anh trước đây. Không vì mấy thứ đồ vật quái dị trong nhà mà cho rằng anh là quái vật. Mặc dù mấy thứ kỳ dị ấy cũng có liên quan đến công việc của cô. Không ghen tị với sức quan sát hơn người của anh, trước mặt anh chưa bao giờ giấu giếm bất cứ điều gì. Trong suốt thời gian ở cùng, anh cũng chẳng cần dùng sức cũng có thể nhìn thấu cô. Lý Sâm nói một thôi một hồi, phát hiện Đường Tú căn bản không nghe lọt tai mấy lời anh ta nói, nhất thời cảm thấy tổn thương. Hoàng đế không gấp, tiểu thái giám này lại lo đứng lo ngồi, làm cái quái gì cơ chứ? Cây vạn tuế Đường Tú, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, cứ giữ cái vẻ kiêu căng phách lối từ thổi hoa nở đến khi hoa tàn đi. Tức tối, ném cho Đường Tú một câu đầy ẩn ý, Lý Sâm khoát tay rời đi. Chương 74, phân thay lại còn ăn thịt. Chuyện Hứa Luật không chào mà đi cũng chỉ bởi tức giận với hành động vô lý của Đường Tú. Cô cảm thấy nếu cô có làm sai chuyện gì, anh có thể thoải mái nói thẳng, mọi người đều bình đẳng như nhau, làm gì phải tránh tránh né né. Đã không muốn gặp thì không gặp, chị đây cũng biết nỗi đó chứ. Vì vậy, cô nóng nảy thu dọn hành lý, chạy qua trường làm thủ tục, sau đó đi thẳng một mạch về thành phố Giang. Thậm chí còn quên mất chào Cố Sên một tiếng, dẫn đến sau này bị chửi như tát nước vào mặt. Tuy nhiên, vấn đề này nói sau. Thế nhưng, lên xe không được bao lâu, cơn tức nguôi ngoai dần. Cô bắt đầu ngẫm nghĩ, có thể anh có chuyện gấp, chứ không hề có ý lẩn tránh cô. Đã là bạn bè, cô không từ mà biệt thì có hơi quá đáng. Anh chỉ mới hiểu được thế nào là tình bạn, tình cảm bạn bè, bắt đầu học được cách quan tâm bạn bè. Cô cư xử như vậy chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào đám lửa đang cháy hừng hực. Nghĩ đến đó, Hứa Luật liền rút điện thoại, dự định sẽ chào anh một tiếng. Ai ngờ cô phát hiện cô căn bản không biết số điện thoại của Đường Tú. Quá hay. Hứa Luật nhìn lăm lăm điện thoại cả nửa buổi trời, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Hay da, không phải tôi không muốn gọi cho anh nhé. Lẩm bẩm ngây ngốc nói chuyện với điện thoại, rồi ném mạnh nó vào lại trong túi xách. Tâm trạng vừa bình lặng một chút, bây giờ lại nổi lửa phùng phùng, cũng chẳng biết đang giận mình hay tức Đường Tố nữa. Ở với nhau lâu như thế, vậy mà không có số của anh, mà anh cũng không đưa số của anh cho cô. Vậy thì 100% anh dĩ nhiên không có số của cô rồi. Được rồi, đã thế thì chia tay đi. Không hiểu tại sao lại thấy bực mình, không phải không giải thích được lý do, chỉ là rất rất tức giận. Bà đó mang theo một bụng tức trở về thành phố Sang, Hứa Luật quay về nhà trọ trước cất hành lý, rồi gọi về nhà báo cáo tình hình, cuối cùng mới gọi cho Tô Tử Khiêm. Xét về tình về lý, cô phải báo cho anh ta một tiếng. Đơn giản, Tô Tử Khiêm là sếp của cô, thêm vào đó, hai người đã làm bạn nhiều năm. Tô Tử Khiêm biết cô đã trở về thành phố Sang, anh ta sáo huấn một thôi một hồi, nói cô không chịu thông báo trước một tiếng để anh ta đi đón cô, rồi hẹn buổi tối ra ngoài ăn cơm, đưa cô đi hóng xó. Nếu là trước đây, Hứa Luật không chậm trễ sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng ngày hôm nay cô chẳng có chút tâm tư nào, suy nghĩ một chút liền từ chối. Ngày hôm nay mới về, còn lu bu nhiều chuyện, phòng ốc cũng phải dọn dẹp, em làm xong không biết đến mấy giờ, thôi để lần sau đi, mọi người cùng nhau tụ họp một phen. Tô Tử Khiêm nghe cô trả lời như vậy thì cũng không ép buộc. Kết thúc cuộc trò chuyện, Hứa Luật phát hiện mình rất bình tĩnh, trước khi nhận điện cô còn hơi do dự, bây giờ nhìn lại đúng là có thể buông xuống được, hoặc có thể cô không thật lòng thích anh ta nhiều như cô nghĩ. Hứa Luật thử phân tích tình cảm của bản thân mình. Chẳng lẽ suốt thời gian qua cô chỉ mê vẻ bề ngoài của tuấn tú của Ngô Tử Khiêm? Sau này thì hàng cực phẩm Đường Tố xuất hiện đã làm cô dời sự chú ý khỏi Tô Tử Khiêm. Hay da, Hứa Luật à Hứa Luật, mày thật là đứa đứng núi này trông núi nọ, là người chỉ đam mê vẻ bề ngoài thôi mà. Cô tự khinh bỉ chính mình, rồi vô thức liếc nhìn điện thoại ngơ ngẩn. Bà nó, tên Đường Tố thật sự không thèm gọi cho cô lấy một lần, cho dù không biết số của cô, có thể hỏi chú Mạc mà, lần trước cô cũng hỏi chú Mạc, nhưng chú không biết số của Đường Tố. Ném điện thoại qua một bên, suy nghĩ một chút rồi lại nhét nó trở vào túi áo, sau đó đi quét dọn phòng ốc. Ngày hôm đó, rốt cuộc, Hứa Luật cũng không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của Đường Tố. Sáng sớm hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô cầm văn kiện quay trở về Cục Cảnh sát thành phố Sang, báo cáo phục chức. Còn Đường Tố, cô quyết định đem người đàn ông vô tình vô nghĩa ấy ném ra khỏi đầu. Trên đường đi, ngang qua những con đường, cô cảm thấy xác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lối kiến trúc cô đã từng thuộc nằm lòng, vậy mà bây giờ chỉ mới ở thành phố Tân vài tháng đã khiến cô cảm thấy nó rất xa lạ. Quả nhiên sống ở thành phố Tân quá nhàn hạ, trên đầu óc của cô cũng lười biếng theo. Vậy mới nói không thể nghỉ ngơi quá lâu, lâu quá sẽ khiến người dễ dàng mọc rễ. Cô mau mau chóng chóng điều chỉnh tâm trạng, cắt bỏ hết rễ thừa. Xe tiến vào bãi đậu của Cục Cảnh sát thành phố, cô đậu xe tại vị trí cũ. Từ thang máy của bãi đậu xe đi qua khu nhà lớn của Cục Cảnh sát, về đến một tòa nhà màu xám, đó chính là phòng pháp y thành phố Sang. Khi được nửa đường, bắt gặp hai nhân viên khiêng mấy cái túi to màu đen dùng chứa thi thể để đặt trên cán cứu thương. Chỉ cần tại thành phố Sang, cho dù bị giết chết, tử thi tồn tại khả năng khả nghi hay không thể nào xác định được nguyên nhân cái chết đều được đưa đến đây. Nói như vậy, có thể tưởng tượng được khối lượng lớn công việc họ phải làm. Năng lực làm việc của Hứa Luật ai ai cũng biết, chuyện cô quay trở về đối với mọi người tuyệt đối là tin tức tốt lành. Pháp y Hứa, cô về rồi. Tôi về rồi. Hứa Luật khẽ gật đầu chào hỏi mọi người. Cô đi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Lúc quay trở về phòng, Thẩm Mộng đã đến rồi, đang kiểm nghiệm một thi thể nữ trên bàn giải phẫu. Hứa Luật không lên tiếng. Da đầu người chết có hiện tượng sưng tấy, gáy có vết thương va đập, bắp thịt có dấu vết xuất huyết, tứ chi cũng có nhiều vết thương. Từ các vết hoen tử thi, màu sắc vết hoen là màu đỏ cánh sen. Màu sắc của vết hoen trên thi thể quyết định bởi huyết dịch và sắc tố da. Những nguyên nhân cái chết khác nhau sẽ cho màu sắc và vết hoen khác nhau. Ví dụ như thi thể trúng độc oxidecarbon do máu chứa đựng lượng lớn các huyết sắc tố CO màu đỏ tươi, vì vậy thông qua làn da sẽ xuất hiện vết hoen màu đỏ cánh sen. Nếu chết cống hoặc trúng độc cyanogen thì vết hoen tử thi là màu đỏ tươi. Nếu chết trong nước, vết hoen sẽ là màu hồng nhạt. Thông qua xét nghiệm, lượng máu tại tâm thất cho thấy nồng độ CO trong máu đạt 85%. Căn cứ kết quả nghiệm thi, chúng ta có thể xác định nạn nhân nữ chết là do trúng độc khí CO. Thẩm Mộng nói xong, quay đầu lại mới phát hiện Hứa Luật đứng phía sau từ lúc nào. Cô ta sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Pháp Y Hứa, chị về khi nào vậy? Mới ngày hôm qua. Hứa Luật liếc tử thi nữ trên bàn giải phẫu. Tình huống thế nào? Ông chồng của nạn nhân sáng sớm nay báo án. Theo lời khai của ông ta, tối hôm qua hai vợ chồng bọn họ phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau, thậm chí đánh nhau. Ông ta tức giận bỏ nhà ra quán bar uống rượu. Sáng nay về nhà thì phát hiện trong nhà nồng nặc mùi gas. Vào bếp thì trông thấy vợ đã nằm dưới đất. Thông thường, nồng độ CO trong máu đạt hơn 60% đã khiến con người tử vong. Hứa Luật đưa ra nghi điểm. Cô cũng vừa mới đưa ra lưu ý phía sau gáy nạn nhân có hiện tượng va đập. Hứa Luật đeo găng tay giải phẫu, cầm dao giải phẫu rạch một đường phần vết thương trên da đầu. Từ tình trạng sưng tấy có thể phán đoán, nếu một người bị va đập mạnh thế này, có thể khiến họ rơi vào hôn mê. Do vậy, sẽ có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, sau khi trúng độc khí CO, nạn nhân say sẩm, ngã xuống đất và bị va đập. Thứ hai, có thể bị va đập trước rồi khiến nạn nhân bất tỉnh, rơi vào hôn mê. Vừa rồi, tôi cũng đã nói, nồng độ CO trên máu trên 60% đã đủ thiệt mạng, còn ở đây lên đến 85%, quá cao. Thông báo bên Tiểu Sang lập hồ sơ vụ án. Vụ này không đơn giản là tự sát. Vừa dứt lời, Hứa Luật mới ý thức được đây không phải là vụ án của cô. Tại sao cô tự dưng lại làm chủ thế này? Cô vội vàng tháo găng tay, căn dặn cô ta một câu. Cô cẩn thận theo sát, rồi đi ra ngoài. Buổi trưa, mọi người cùng nhau tụ tập ăn uống, lấy lý do tẩy trần cho Hứa Luật và chào mừng cô quay về đội. Bữa tiệc được tổ chức tại nhà hàng, mọi người thường hay liên hoan. Cả đám người ồn ào, náo nhiệt, nói cười rất vui vẻ. Tô Tử Khiêm, anh cứ nghĩ phải đến giữa tháng 2 em mới trở về. Chương trình học đã kết thúc, kỳ thi cũng đã hoàn tất, nên quay về sớm một chút. Nói đến kỳ thi, cô mới nhớ đến đám sinh viên bị đánh trượt. Hay da, vốn dĩ nhận lời giúp bọn chúng. Kết quả cô lại bỏ của chạy lấy người. Trở về rồi thì tốt, có em trấn giữ phòng pháp y, mọi người càng ngày càng làm việc hăng say hơn. Tô Tử Khiêm nói câu này phảng phất vài phần tự hào. Không phải nói khoa trương, nhưng chính anh chứng kiến cô nhóc này từ bé đến lớn. Từ là một cô bé con buộc tóc hai bên, lúc nào cũng réo gọi anh Tử Khiêm. Vậy mà bây giờ đã một mình gánh vác cả phòng pháp y của cục cảnh sát thành phố. Cô nhóc nhỏ của anh đã lớn rồi. Có đội trưởng Tô ở đây còn sợ không có sức mạnh ư? Hứa Luật cười cười, tiện tay gắp một miếng cá cho vào rồi nồi lẩu. Miếng cá này sao cắt dày thế này, phải cắt mỏng. Nói được một nửa, cô ngừng lại. Pháp y Hứa, làm cô giáo có vui không? Tiểu Sang vừa ăn vừa nói. Bây giờ đám sinh viên bạo gan lắm, nhìn thấy cô giáo đẹp thế này mà chúng không làm gì sao? Hứa Luật, tôi nói muốn theo đuổi tôi phải đánh thắng tôi trong chuyên ngành pháp y. Khó quá. Này, nếu pháp y Hứa mà chọn lựa thì không biết ai có thể đạt đến tiêu chuẩn đây. Những người khác bật cười, Hứa Lực cũng cười theo, sau đó ánh mắt vô thức liếc xuống chiếc điện thoại di động. Reng, reng, reng, tiếng điện thoại di động vang lên, không phải của Hứa Lực mà là của Tô Tử Khiêm. Khi nhận điện thoại, sắc mặt Tô Tử Khiêm trở nên nghiêm túc, vỗ tay một cái. Các bạn, bữa tiệc kết thúc, có công tác rồi đây. Địa điểm là phát hiện thi thể nằm trong một hồ nước ở một thôn nhỏ thuộc khu thành cổ Nam Khanh. Một người nông dân mấy ngày trước vừa vớt hết cá trong hồ nước đó ra, dự tính sẽ rút cạn nước trong hồ. Ai ngờ phát hiện bên trong có một chiếc túi lớn. Cái túi sớm đã bị cá rỉa gần hết, nhắc lên khiến một cái túi bục ra, đầu là tứ chi lọt ra ngoài. Ông ta sợ quá, liền vội vã báo cảnh sát. Thi thể phân thây được liệt vào hàng án mạng nghiêm trọng. Nhóm người bên cục cảnh sát chạy đến bận rộn triển khai công việc. Hứa Luật thành thục tiến hành kiểm nghiệm phần vụn thi thể trong túi. Phần đầu đã bị phân hủy nặng, biến dạng. Còn tứ chi bên trong túi, phần lớn cũng bị mục sữa lộ ra phần xương. Mang về đi, ở đây không tài nào kiểm tra được nữa. Địa điểm quăng thi thể là bên hồ nước. Hiện trường điều tra còn không cần đến cô, sao cho nhóm của Tô Tử Khiêm giải quyết. Công việc khẩn cấp trước mắt của Hứa Luật là điều tra tình trạng thi thể. Vừa về đến cục cảnh sát thành phố, Hứa Luật đã vội vàng chạy về phòng làm việc của mình. Trước tiên, cô tiến hành chắp vá các phần vụn của thi thể. Thi thể bị phân thay thành một số bộ phận như đầu, tứ chi và thân người. Từ phần hàm và xương mu, có thể phán đoán được nạn nhân trong độ tuổi từ 22 đến 25, dáng người cao gầy, cao trên 1m68. Suy xét trên phương diện thi thể bị ngâm nước trong, phán đoán tử thi đã ở trong nước khoảng một tháng. Rạch sâu miệng vết thương, khả năng bị phân thây bằng máy cưa điện. Chết rồi mới bị cưa đi. Bề ngoài không phát hiện vết thương trí mạng. Do đo lường phần gan và thận, thấy có xuất hiện phản ứng LSD. LSD là một loại ma túy gây ảo giác cực kỳ mạnh. Tuy nhiên, khi kiểm nghiệm phần mặt, Hứa Lực lại có phát hiện khác. Buổi chiều khi nhóm người của Tô Tử Khiêm trở về, Hứa Lực báo cáo kết quả nghiệm thi của mình. Kiểm tra bên ngoài cơ thể thi thể. Phần mặt bị gặm gần hết, ban đầu tôi nghĩ là do cá. Thế nhưng khi tiến thêm một bước điều tra, tôi tìm thấy có lưu lại dấu vết răng của người. Không chỉ ở mặt mà còn ở phần ngực và mông cũng tìm thấy được dấu vết tương tự. Hai bên ngực và mông đều bị khuyết một phần. Tôi cẩn thận kiểm nghiệm, kết quả cuối cùng cho thấy đúng là vết cắn của người. Nói cách khác, hung thủ không ngừng sát hại nạn nhân mà còn gặm cắn người bị hại. Tiểu Sa nghe xong, không kìm được mắng một câu. Quá biến thái, để giết người còn ăn thịt người. Hứa Luật lại nói tiếp. Trên cổ tay người bị hại không có dấu vết bị cột lại, cũng không có dấu vết phản kháng. Khả năng hung thủ tiêm chất LSD khi nạn nhân tiến vào tình trạng ảo giác thì tiến hành gặm cắn. Có thể nói hung thủ ăn thịt ngay lúc nạn nhân còn sống, nhưng có vẻ chính nạn nhân cũng không biết mình đang bị ăn thịt. Mọi người, pháp y Hứa, sao cô có thể tường thuật một cách đầy bình tĩnh như vậy? Tụi tôi nghe thôi mà còn cảm thấy rất đau. Còn có Tiểu Sàng là oai oái. Còn nữa sao? Nạn nhân có khả năng bị xâm hại, theo kiểm nghiệm cho thấy bị xâm phạm sau khi chết. Không sai, đúng như mọi người đang nghĩ, tên biến thái hiếp một nữ thây khô. Mọi người im lặng. Đúng rồi, về thông tin tử thi, Hứa Luật hỏi, mọi người có manh mối gì không? Tô Tử Khiêm, chúng tôi đã đến công an khu vực điều tra các vụ án mất tích, nhưng không có người phù hợp ở độ tuổi em nói. Như vậy sao? Hứa Luật ngừng một chút. Ở đây tôi có chút manh mối. Cái gì? Trong quá trình nghiệm thi phần thân dưới, tôi phát hiện âm hộ bị hao tổn khá nghiêm trọng, có thể nói đã từng quan hệ rất nhiều lần. Nếu như không phải nạn nhân có mối quan hệ phức tạp thì cũng làm nghề bán dâm. Tôi nhớ đến trên đường chúng ta đến đó có không ít khu đèn đỏ. Hoen tử thi là những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết. Do sau chết, máu không đông và dẫn đến đông lại ở những vùng thấp của tử thi, huyết sắc tố, ngấm vào trong các tổ chức ở trong những nơi ấy. Lúc đầu thì chỉ tạo thành những điểm có màu hồng, sau đó tạo thành những mảng có màu tím nhạt rồi tím sẫm. Điều đáng lưu ý là những nơi bị tì, đè ép thì không xuất hiện hoen. Hoen xuất hiện sau 2 giờ sau chết. Trong thời gian đầu, nếu thay đổi tư thế của tử thi vì vết hoen cũng thay đổi. Trên 10 đến 12 giờ sau chết, các vết hoen cố định. Mặc dù tử thi thay đổi, nhưng vết hoen không thay đổi theo. Ví dụ, khi chết, tử thi nằm ngửa, hoen tử thi sẽ xuất hiện mặt sau cơ thể. Nếu sau 10 giờ, lật úp sát xuống một thời gian, thì hoen vẫn ở phía sau lưng, chứ không xuất hiện ở mặt trước cơ thi thể. Như vậy, vị trí của hoen phản ứng tư thế lúc chết, đây là dấu hiệu rất quan trọng để ta biết có sự thay đổi tư thế của tử thi không. Ngoài ra, hoen tử thi còn có một vài đặc tính nữa ta cần chú ý. Hoen tử thi xuất hiện sớm và có màu tím sẫm trong các trường hợp chết ngạt, hoen màu hồng nhạt khi chết trong chất lỏng, hoen màu đỏ tươi khi trúng độc, CO, acid anhydrid và muối của nó, và trúng độc thuộc thuốc ngủ, prasiturgic. Chương 75, tài hoa của đường nhị thiếu. Khi quay về nhà trọ đã hơn 9 giờ tối, Hứa Luật so khóe mắt, vùi mình vào chiếc sofa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến mức xuất thần một lúc lâu. Sau đó cô mới đi vào nhà bếp, lấy đại gói mì trong tủ chén để giải quyết cho xong bữa tối. Nói thật, đã lâu lắm rồi cô không ăn mì gói. Cách đây vài tháng, nó chính là người bạn đồng hành của cô. Ai mà phát minh ra món ngu ngốc này cơ chứ? Bên trong có chất BHT, chất ổn định lên men của thực phẩm, có thể khiến gan phù thủng, xuất hiện các nhiễm sắc thể dị dạng, còn làm giảm khả năng sinh sản. Hay à, nó còn trữ nước, gây nên bệnh cao huyết áp, rối loạn nhịp tim, lại còn khiến thận làm việc quá tải. Stop! Hứa Luật tự lẩm bẩm, ra lệnh cho âm thanh lải nhải trong đầu ngừng lại. Sao lại có thể bám dai như đĩa thế này? Cô nhìn tô mì trước mắt, bụng đói sôi ùng ục. Có thể... Mà quên đi, cô còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Cô đổ mì đi, sau đó hầm một ít nước dùng, ăn với mì tươi. Để phòng ngừa trong đầu lại vang lên âm thanh tẻ nhạt ấy, cô để đầu óc mình suy nghĩ vụ án ngày hôm nay. Phần vụn thi thể, gặm cắn, ăn thịt người sống, cưỡng hiếp xác chết. Một người bình thường không thể nào làm được những chuyện này. Trong thời gian cô giảng dạy ở Đại học Y, cô đã đọc không ít sách liên quan đến tâm lý học tội phạm. Liên quan đến chuyện ăn thịt người, trong lịch sử phạm tội có không ít tiền bối tiêu biểu. Có người cho rằng thịt người có tác dụng bồi bổ và chữa bệnh, có người xuất phát từ góc độ tâm lý, có điều họ dùng các công cụ hỗ trợ như dao để dằn vặt người bị hại, không dùng răng của mình để cắn, để cảm nhận. Thì lần này thuộc về phương diện nào đây? Hắn sử dụng ma túy rồi đợi nạn nhân chết mới tiến hành cưỡng dâm, tại sao lại để chết mà không thực hiện ngay khi còn sống? Một đống hỗn độn không ngừng xoay quanh đầu cô, quấn bệnh như cuộn len, không tìm được ra đầu mối, khiến đầu cô đau như búa bổ. Quả nhiên, tâm lý học tội phạm không chỉ đọc vài ba cuốn sách mà thành thạo được. Trên bếp truyền đến âm thanh triệu hồi tâm tư rối tung rối mù của Hứa Luật. Bây giờ cô mới phát hiện nước trong nồi sôi tràn ra ngoài, vội vàng tắt lửa, lau nước vương vãi, Nhìn chằm chằm nồi mì nở toét lét, cô đành thở dài, ăn đại vài miếng, sau đó chạy đi tắm rồi ra phòng khách mở tivi để trong nhà bớt vắng lặng. Làm sao trước đây cô không hề cảm giác căn nhà trọ bé bé này lại yên tĩnh đến thế. Cô nhớ căn biệt thự ở đại học y lớn hơn, nhà trọ của cô rất nhiều, cũng không ồn ào, nhưng cô chưa từng có cảm giác tĩnh mịch đến như vậy. Không sai, nhất định là vì trong ngôi nhà ấy còn nuôi thêm 4 con mèo. Hứa Luật quyết định ngày hôm sau khi tan sở sẽ đi mua một con chó. So với mèo, chó vừa thông minh lại vừa có tình có nghĩa. Cùng lúc ấy, tại cục cảnh sát thành phố Tân, khi Mạc Thông bước vào phòng làm việc của mình, ông thiếu chút nữa bị viên giấy ném trúng mặt. May là ông phản ứng nhanh, né người liền tức khắc. Ông khom lưng nhặt viên giấy ném vào thùng rác, nhìn người đã tạo ra chúng đang vô cảm với tựa lưng vào chiếc ghế. Người đàn ông ấy ánh mắt chẳng suy chuyển, xoay chiếc ghế tự dựa một vòng, liếc mắt nhìn Mạc Thông, dáng vẻ nhàm chán. Cảnh sát Mạc, tội phạm thành phố Tân chết hết rồi ư? Im lặng. Mạc Thông hy vọng lời vàng ý ngọc này của Đường Tố là thật, như vậy quả là thiên tài, thiên hạ thái bình. Thật tốt quá, mọi người cũng được hưởng một năm an nhàn. Người chết đâu? Vụ án đâu? Đường Tố tiếp tục xoay xoay chiếc ghế, không ngừng nói lớn. Có quá nhiều cảnh sát ngu ngốc thế này, làm sao trị an thành phố Tân tốt như thế được chứ? Nhất định có nơi nào phát sinh án mạng mà mấy người không biết. Cảnh sát Mạc, mau chóng cho người đi điều tra. Mạc Thông. Đường Tố, cậu ngừng lại đi, đừng xoay thế này, tôi nhức đầu quá. Ông nhức đầu liên quan gì đến tôi? Đường Tố chẳng chút nào đồng tình, tiếp tục xoay ghế, miệng nói không ngừng. Cuối năm không phải cao điểm phạm tội sao? Tại sao các phần tử tội phạm của thành phố Tân cũng nghỉ đông hết rồi? Làm sao có thể yên ắng như thế được? Ngay cả một án nhỏ cũng không có. Mạc Thông xoa xoa trán. Trưa nay, Đường Tố đột nhiên tìm đến Mạc Thông. Vừa mở cửa anh đã nói, tìm một vụ án cho tôi giải quyết. Mạc Thông biết vụ án bình thường làm sao lọt nổi mắt xanh của Đường Tố. Khẩu vị của anh là sát thủ liên hoàn hoặc kẻ giết người biến thái. Nhưng mấy vụ này đâu phải muốn có là có. Thành phố Tân cũng đâu phải là nơi chuyên sản sinh mấy tên biến thái điên cuồng. Làm sao ngày nào cũng có loại án này cơ chứ? Không tìm được vụ án nào hợp khẩu vị, anh cũng không chịu đi mà chọn ở lại. Chỉ nói đúng một từ: đợi. Trong quá trình chờ đợi, anh không quên dùng trí thông minh của mình mở ra một diễn đàn, đem tài năng của mình không ngừng chế xỉu đám cảnh sát một phen. Hung thủ rõ ràng như vậy mà không thấy. Mấy người muốn tìm chính là một người đàn ông khoảng 45 tuổi, cao khoảng 1m73, làm ở xưởng mộc, còn có nuôi một con chó, ngón út trái bị mất một lóng. Não mấy người dùng để trang trí sao? Hung thủ rõ ràng là người quen, vệt máu nhỏ trên cánh cửa chính là của người, cũng không chú ý đến. Bức ảnh này chỉ chụp chơi thôi sao? Thêm vào đó, người đàn ông kia và người phụ nữ nói dối. Thế đấy, ngay cả mắt cũng chỉ là đồ trang sức. Các người không nhìn thấy động tác cọ cọ chân của họ sao? Được rồi, đừng hỏi tôi cọ cọ chân là hàm ý gì. Tôi không rảnh đi giải thích cho một đám người ngu xuẩn. Các người cứ coi như là mũi còn không chịu nổi, lao ra bu chân bọn họ đi. Không cần lãng phí thời gian đi tìm. Hai đứa nhỏ vốn dĩ không hề bị bắt cóc, mà nó bị chính cha mẹ chúng bắt cóc. Bọn họ lợi dụng các trang mạng xã hội, rồi lừa đảo các nhà hảo tâm lấy tiền quyên góp. Vụ này đã cả tháng rồi, tôi nghĩ mấy người đã sớm giải quyết xong rồi chứ. Xem ra tôi vẫn còn đánh giá quá cao năng lực của mấy người. Tôi nghĩ chỉ cho mấy người 4 điểm. Cứ thế, dùng tài năng của mình càn quét hết đám cảnh sát trong cục, kẻ trúng đạn, người bị thương vô số kể. May là lời Đường Tố nói không phải là đạn thật, nếu không cả cục cảnh sát thành phố Tân thay người để xác thành đống. Thế nhưng nhờ có anh, Cục Cảnh sát thành phố Tân đã kết thúc một ngày với tỷ lệ phá án cao nhất từ trước đến nay. Tất cả mọi người, cho dù có bị coi thường cũng không hối hận mà còn tâm phục khẩu phục. Thậm chí còn ước đường tố sau này cũng như thế này. Cứ đến buông lời chế giễu họ cũng được. Thế thì chẳng mấy chốc, Cục Cảnh sát thành phố Tân sẽ dẫn đầu tỷ lệ phá án trong toàn quốc. Hết một ngày quần thảo với đám cảnh sát, bây giờ Đường Nhị Thiếu chuyển dời mục tiêu đến Mạc Thông. Mạc Thông rất đau đầu, rất bất lực. Đường Tố, 10 giờ hơn rồi. Come on, yên tâm đi cảnh sát Mạc. Nhìn ông đâu giống mấy tiểu cô nương xinh đẹp, cứ đúng giờ phải lên giường để xử nhan sắc. Anh nhướng mi. Chờ ông chết rồi nghỉ luôn một thể, không cần vội đi ngủ như vậy. Tin tôi đi, dựa theo nghề nghiệp của ông cộng với việc phải quản lý đám cảnh sát ngu ngốc kia, tỷ lệ ông đi đến cái chết không lâu lắm đâu. Mấy lời này cũng có thể nói ra được ư? Mạc Thông nghe không thể nuốt trôi mấy từ này. Nghiến răng nghiến lợi, không nói đại một lý do. Để Tiểu Luật ở nhà một mình không tốt. Mặc dù ông biết cái loại lý do thương hoa tiếc ngọc này căn bản vô dụng với Đường Tố. Chuyện Đường Tố và Hứa Luật, nam nam nữ nữ ở cùng một nhà, Mạc Thông chưa bao giờ có lối suy nghĩ truyền thống là lo lắng cô nam quả nữ ở chung một nhà sẽ nảy sinh vấn đề. Người đàn ông này là Đường Tố, ông chỉ thấy lo cho Hứa Luật. Dĩ nhiên không phải cái lo lắng tình yêu nam nữ này nọ, mà chỉ lo Hứa Luật bị Đường Tố làm cho tức học máu. Đường Tố trả lời rất nhanh câu hỏi của ông. Yên tâm, tôi có đem Hứa Luật theo người rồi. Hả? Đem theo người, đem bằng cách nào? Mạc Thông chưa hiểu ý câu nói này. Hứa Luật là người sống sờ sờ, anh đem theo bằng cách nào? Thấy được sự nghi hoặc của Mạc Thông, Đường Tố đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một hình nhân nhỏ màu trắng. Búp bê này, anh bỏ thời gian hết cả ngày trời, dùng xương cá, tự tay chạm khắc, theo đúng với tỷ lệ và cấu tạo cơ thể người. Đây, Hứa Luật. Anh đưa cánh tay của búp bê nhỏ vẫy vẫy tay, chào Mạc Thông, trong miệng nhảy lại giọng khác. Em here, hello, em here. Mạc Thông bó tay. Có ai đến đây giải thích cho ông ca khó này đi? Đường Tố, ý tôi nói là Tiểu Luật là con người đó, chứ không phải con búp bê bé tí kia đâu. Còn búp bê miếm môi. Stupid human being. Tôi còn thông minh hơn nhiều so với Hứa Luật kia. Kết câu bằng giọng cười ha hả. Mạc Thông còn tính nói thêm gì nữa, nhưng điện thoại reo vang. Ông nhìn điện thoại, hơi bất ngờ, cao chặt hàng mày đen rậm. Ông bước vội ra ngoài nhận điện. Alo, Tiểu Tu. Thanh âm trầm thấp của Đường Tu từ đầu dây bên kia truyền đến. Là tôi, Đường Nhị đang ở với ông à? Có, làm sao? Mạc Thông quay đầu, nhìn qua tấm kính cửa sổ, liếc nhìn trong phòng làm việc. Đường Tố đã dời con búp bê ra phía trước mặt, xem điệu bộ có vẻ hai người bọn họ đang chuẩn bị tán gẫu. Nói nó đi đi. Mạc Thông nghĩ thầm, cậu nói thật đơn giản, vấn đề quan trọng ở chỗ, vị tiểu thiếu gia kia chưa muốn lăn đi. Ông nói với nó, thành phố Giang xuất hiện sát thủ biến thái, Hứa Luật và Tô Tử Khiêm đang phụ trách điều tra. Ồ, nói vậy được không? Cứ nói với nó như thế là được. Mạc Thông. Đệt, nó qua điện thoại mà anh ta cũng đọc được suy nghĩ của ông ư, không phải quỷ dị thế chứ? Tiểu Thông, tôi biết ông đang suy nghĩ gì. Đường Tu lần nữa lên tiếng, đánh trúng tim đen của Mạc Thông. Hay da, Tiểu Tu vẫn lợi hại như trước, ha ha, rất thông minh. Tiểu Thông vẫn như y trước kia. Đường Tu lạnh nhạt. Mạc Thông, không giống nhau, không giống nhau, tôi già rồi, các cậu mới là xuất sắc. Tôi nói đúng mà, vẫn ngốc nghếch. Mạc Thông: đồ chết tiệt, còn không cúp điện thoại. Tiểu Thông: cúp điện thoại trong lúc đối phương đang nói là không lễ phép. Tiểu Thông là trưởng bối, không nên thất lễ trước mặt tiểu bối chứ. Mạc Thông trong lòng âm thầm mắng chửi. Tiểu Thông, đừng chửi thầm trong lòng. Con mẹ nó, cậu... Sao? Âm thanh trầm thấp mang theo vài phần uy hiếp. Mạc Thông đang nuốt lời, muốn nói vào bụng. Tôi vào nói chuyện với Đường Tố, bye bye. Sau đó ông ta cẩn thận ngắt máy, rồi mới dám lớn tiếng mắng. Con mẹ nhà cậu, cậu quản nhiều quá rồi đấy. Bây giờ mới nhớ đến tên tiểu tử Đường Tu vừa gọi ông là Tiểu Thông, lần sau phải nhắc nó thêm vào từ anh mới được, cần phải nhắc nhở cho nó biết trên biết dưới cho rõ ràng. Trong lúc Mạc Thông đứng hành lang nói chuyện điện thoại, trong văn phòng là đoạn đối thoại hừng hực lửa của Đường Tố và búp bê. Đường Tố: cậu phải xạ nhanh hơn Hứa Luật một chút. Búp bê: dĩ nhiên, tôi thông minh hơn Hứa Luật, tôi có thể cùng anh đọc sách, cùng anh ăn cơm, cùng nhau phá án, lại có thể ngủ chung với anh, so với Hứa Luật, tôi hữu ích hơn nhiều. Nói như vậy không sai. Đường Tố nhíu mày hỏi: tại sao cũng phải gọi cậu là Hứa Luật? Rõ ràng cậu đâu có quan hệ gì với cô ấy. Búp bê nhỏ gật gù: ừ nhỉ, vậy đổi lại gọi tôi là Đường Luật hay Hứa Tố? Đường Luật. Xong Đường Tố lại nhíu mày: quên đi, vẫn nên gọi cậu là Hứa Luật. Well, anh thích gọi sao thì gọi. Mạc Thông đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hình ảnh Đường Tố tự mình nói chuyện với mình, ông cảm thấy vừa quái dị lại vừa buồn cười. Chú ý, kẻ ngốc đến, chú ý, kẻ ngốc đến. Búp bê nhỏ đưa ra lời cảnh báo. Mạc Thông bất lực trước hành vi ấu trĩ của Đường Tố, ông mau chóng thông báo tin tức ông vừa nhận được. Đường Tố, không phải cậu muốn có vụ án sao? Vẫn là mấy vụ trộm cướp ư? Đường Tố không còn chút hy vọng với mấy phần tử tội phạm của thành phố Tân. Còn búp bê ngẫu nhiên được truyền thừa năng lực châm biếm hơn người của Đường Tố, nó oan oan. Ha ha, tội phạm ngu ngốc, không làm nên chuyện, cảnh sát ngốc nghếch, không tra được án. Trong giờ khắc này, Mạc Thông chỉ muốn bẻ gãy hình nhân ấy, khiến nó tan xương. Mặc dù ông biết kẻ cầm đầu không phải là nó chỉ là một đồ vật vô tri vô giác. Thành phố Giang phát hiện vụ án giết người biến thái. Ông chuyển lời của Đường Tu: Tiểu Luật và Tô Tử Khiêm đang tiến hành điều tra. Đôi mắt màu trà hơi cúp xuống, còn búp bê nhỏ nói lên tâm tình của chủ nhân. Ghét thành phố Giang. Trong lòng Mạc Thông thầm nghĩ, không biết thành phố Giang đã đắc tội gì với cậu. Đường Tố không thèm nhìn Mạc Thông, quay sang con búp bê nhỏ. Cậu muốn đi coi không? Con búp bê nhỏ đưa tay sờ sờ cằm. Đang buồn chán thế này, vậy thì đi xem sao. Hiếm khi gặp được tên giết người biến thái, làm sao có thể để cảnh sát thành phố Giang chà đạp được. Chẳng lẽ toàn thế giới cảnh sát đều đắc tội với Đường Nhị Thiếu hay sao? Mạc Thông mặc niệm 3 giây dành tặng cho các đồng chí của mình tại thành phố Giang. Đường Tố cuối cùng cũng dời mông khỏi ghế xoay. Vậy thì đi thôi, xem chúng ta có thể phá án trước hay là bọn hắn. Búp bê nhỏ: ha ha, dĩ nhiên là chúng ta, anh mang Hứa Luật này theo, đương nhiên kết quả tốt hơn nhiều so với sự phối hợp giữa Hứa Luật kia với tên Tô Tử Khiêm. Mạc Thông: này, Đường Tố, cậu muốn đi thành phố Giang ngay bây giờ sao? 10 giờ đêm rồi. Trả lời ông chính là sự yên lặng của căn phòng. Chương 76: đóng vai bạn gái tôi. Ngày hôm sau, Hứa Luật dùng phần lớn thời gian để khôi phục tướng mạo của nạn nhân bằng phần mềm y khoa chuyên nghiệp. Đây là phần mềm tiên tiến nhất mà Bộ Pháp Y đặc biệt đích thân đặt mua từ nước ngoài về cho thành phố Giang. Thông qua độ tuổi cùng cấu tạo khuôn mặt dựa trên các số liệu tương ứng,